Chào mừng bạn quay trở lại kênh Chữa lành tâm trí. Chúc các bạn một ngày mới an yên. Bạn thân mến, trong cuộc sống ngày nay, chúng ta thường bị cuốn vào một vòng xoáy không ngừng nghỉ của thông tin và truyền thông. Mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với hàng tá thông tin từ các nguồn khác nhau, như truyền hình, mạng xã hội, email, tin nhắn, khiến chúng ta liên tục phải suy nghĩ, giải quyết các vấn đề và đưa ra quyết định. Điều này dẫn đến việc tâm trí của chúng ta làm việc liên tục và phải suy nghĩ không ngừng nghỉ. Khi bạn nắm bắt càng nhiều thì lo lắng càng nhiều. Lo lắng quá mức làm bạn phân tán tâm trí và cạn kiệt năng lượng. Khi một tâm trí mệt mỏi kiệt quệ năng lượng, đó là dấu hiệu cảnh báo bạn đã làm điều gì đó sai, khiến cơ thể bạn phản ứng. Tuy nhiên, luôn có hai mặt trong một vấn đề. Giữa những bóng tối, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy những vì sao nhỏ bé sáng hơn. Cơ thể kỳ diệu của chúng ta luôn có khả năng tự chữa lành. Khi cơ thể cảnh báo chúng ta đang mắc bệnh suy nghĩ quá nhiều, đó cũng là lúc chúng đang giúp chúng ta đào thải ra những thức ăn suy nghĩ không cần thiết. Một bước đi đầu tiên cho tiến trình tự chữa lành. Mặc dù nhỏ bé, hãy lắng nghe cơ thể để bắt đầu một cuộc hành trình khám phá bản thân và tìm kiếm sự bình an nội tâm thực sự. Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện Phật giáo với chủ đề Sức mạnh của thiền định và sự không suy nghĩ đạt được trí tuệ tối cao. Bạn sẽ biết được con đường thức tỉnh tâm linh và cách sống không cần nỗ lực nhưng vẫn đạt được thành công lớn lao của các vị thiền sư. Để rồi bạn sẽ không cần thêm bất kỳ động lực nào ép buộc bản thân suy nghĩ nhiều nữa. Hãy xem đến cuối video nhé! Ngày xưa ở một ngọn núi xa xôi, có một tu viện lớn nơi có hơn 100 nhà sư sinh sống và học thiền định mỗi ngày. Dưới sự hướng dẫn của một vị thầy là một thiền sư vô cùng thông thái, tu viện là nơi rất nổi tiếng trong việc có nhiều người học trò giỏi đến tu tập con đường tự giác ngộ tâm linh. Một ngày nọ có một người đến để xin trở thành đệ tử tu viện. Trong đơn đệ trình theo học của anh chỉ vỏn vẹn một tờ giấy trắng. Anh đến gặp vị chủ trì tu viện với giọng rất thành khẩn và nói: "Thưa thầy, con mong muốn đi tìm sự thật về giác ngộ. Con không biết chữ nhưng con muốn học điều đó." Anh là người đầu tiên và là người duy nhất đến tu viện mà không biết chữ. Nhìn anh ngờ nghệch và chân chất, sư phụ nhìn anh ta và nói: "Nếu con muốn biết sự thật về giác ngộ, con phải đặt cả cuộc đời vào việc này. Có thể mất cả cuộc đời để hiểu điều này, mà không chắc có thể hiểu được nó trong kiếp này hay không. Liệu con có sẵn lòng đánh đổi nó?" Anh trả lời: "Thưa thầy, con đến đây vì con thắc mắc điều này. Con muốn biết điều đó và con sẵn lòng đánh đổi." Vị sư phụ nói: "Nếu vậy hãy bắt đầu từ một việc. Hãy làm công việc nghiền gạo trong tu viện. Con hãy nghiền gạo từ sáng đến tối. Và khi mệt hãy đi ngủ. Làm việc đó hàng ngày. Đừng suy tư về bất cứ điều gì khác. Hãy tập trung hoàn toàn vào việc nghiền gạo này. Đừng đến tìm ta và đừng gặp bất kỳ ai. Khi cần ta sẽ đến gặp con." Người học trò nghe lời thầy và bắt đầu nghiền gạo. Trong tu viện có hơn 100 đệ tử khác. Tất cả đều cần đến bột gạo nghiền của anh để chế biến món ăn hàng ngày. Vì vậy, anh phải dậy sớm vào buổi sáng và nghiền gạo. Đến tối khi mệt, anh ta ngủ lại trong căn phòng nơi anh ta nghiền gạo. Anh không nói chuyện với bất kỳ ai và cũng không ai đến trò chuyện với anh ta. Mọi người đều bận với công việc của họ. Vài tháng trôi qua, khi anh ở một mình trong quá trình nghiền gạo, ý nghĩ của anh ta không ngừng xuất hiện. Nhưng anh không nạp thêm cho mình suy nghĩ mới mỗi ngày. Dần dần, chúng tan biến và lụi tàn. Những ý nghĩ của anh ta trở nên ít đi. Sau một vài năm anh ta đã quên cả tên mình. Anh ta luôn im lặng và tập trung nghiền gạo, mà không có ý thức về bất kỳ điều gì đang diễn ra bên ngoài. Thấm thoát 10 năm trôi qua, Một ngày vị trụ trì của tu viện biết rằng mình sắp phải ra đi. Ông có một trách nhiệm lớn lao là tìm người kế vị mình sau này. Ông thông báo đến tất cả các học trò của mình rằng cuộc sống của ông sắp kết thúc và ông phải chọn người kế vị. Ai trong số các đệ tử đã đạt được sự tự thực chứng, hãy viết một vài dòng cảm nghĩ của mình trên giấy và đem đến cạnh cửa phòng của ông vào ban đêm. Nội dung phải bao quát cả kinh nghiệm về sự tự nhận thức. Một trong số những đệ tử chủ chốt của tu viện đã viết một vài dòng. Một đệ tử lâu năm là một học giả thông thạo về kinh Phật. Và tất cả đệ tử đều cho rằng anh ta có thể là người kế vị tiềm năng của sư phụ. Anh ta viết rằng, tâm hồn giống như cái gương mà bụi tư tưởng bám vào. Để làm sạch bụi tàn này người ta phải thiền luyện. Khi bụi tàn đã được làm sạch và gương tâm hồn trở nên trong sáng, người đó đã đạt được sự giải thoát. Khi sư phụ thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy những dòng viết này, ông tức giận và nói, kẻ ngu ngốc nào viết những câu vô nghĩa này? Người đệ tử đó im lặng. Tuy nhiên những dòng viết mà ông ta viết chứa đựng những sự hiểu biết sâu sắc, nhưng lại là kiến thức sách vở mà không phải sự tự nhận thức. Anh ta không tự nhận thức chính mình. Vì vậy sư phụ hoàn toàn từ chối những dòng viết đó. Mọi người trong tu viện đều ngạc nhiên với sự việc này, và nó trở thành đề tài bàn luận trong cả tu viện. Trong lúc đang bàn tán về điều này, có hai đệ tử vô tình đi ngang qua chỗ anh chàng nghiền gào. Khi họ nói chuyện và họ nghe thấy một giọng cười, họ hỏi tại sao bạn lại cười. Anh ta trả lời, tôi cười vì những dòng viết đó thật vô nghĩa. Những dòng đó không có giá trị gì. Cả hai đệ tử này tức giận, vì họ cho rằng người nghiền gạo đó không hiểu gì về kinh Phật. Anh không có sự hiểu biết về giác ngộ. Không ai từng thấy anh ta luyện tập thiền định. Cả hai đệ tử này hỏi anh ta, liệu anh có thể viết những dòng viết tốt hơn không? Người nghiền gạo trả lời, tôi không biết viết vì tôi không biết chữ, nhưng tôi có thể nói một vài dòng. Nếu bạn viết lại những dòng đó, thì tôi sẵn lòng nói cho bạn. Họ đồng ý, sau đó người nghiền gạo nói một vài dòng, và hai vị đệ tử kia viết chúng vào giấy và ghi tên người nghiền gạo bên dưới, rồi cùng nhau đưa đến phòng của sư phụ. Cả hai đệ tử này hy vọng rằng sư phụ sẽ phản ứng tức giận như lúc trước để trừng phạt anh ta. Nhưng những dòng viết mà anh ta nói lại thật tuyệt vời. Dòng viết đó nói rằng, tâm hồn chỉ là một ảo ảnh. Không có tâm hồn cũng không có gương của tâm hồn. Khi tâm hồn không chứa đựng bụi bẩn, sẽ không thể tu tập. Ai đã hiểu điều này, thì đã hiểu được sự thực chứng. Khi sư phụ đọc được những dòng viết này, ông đã dậy vào giữa đêm và đến gặp người đệ tử nghiền gạo khi anh ta đang ngủ. Ông thức tỉnh anh ta và nói, hãy cầm lấy, đây là cây gậy và áo choàng của ta. Từ nay về sau con là người kế vị của ta, nhưng con phải rời khỏi tu viện này ngay trong đêm nay. Hãy đi thật xa, bởi ta biết rằng trong tu viện này có nhiều học giả tự cho là cao siêu hơn con. Họ sẽ tẩy chay con và làm hại con, vì không ai có thể chấp nhận được việc một đệ tử không biết chữ như con lại là sư phụ của họ. Con đã đạt được sự tự thực chứng chỉ trong quá trình nghiền gạo, trong khi không ai học tập mà làm được điều này. Ta biết rằng bất kể nơi nào con đến, người ta sẽ tìm đến với con giống như một bông hoa nở. Hương thơm của nó sẽ lan tỏa đi khắp nơi. Sau đó người đệ tử nghiền gạo đã bái chân sư phụ và rời khỏi tu viện ngay trong đêm hôm đó. Qua câu chuyện này, ý nghĩa của câu chuyện là để đạt được trí tuệ giác ngộ, không chỉ bằng học tập và suy nghĩ, sự rèn luyện trong im lặng không suy nghĩ mới là sự tự thực chứng. Chúng ta học trí tuệ của người khác, đó là trí tuệ của họ, không phải của bản thân mình. Sự tự trải nghiệm thực hành mới là trí tuệ của bản thân mình. Bạn có thể học ngồi thiền trong im lặng, nhưng bạn cũng có thể vừa làm việc vừa thiền. để hiểu về bản chất thật của mình. Chúng ta chỉ cần hoàn toàn chú tâm vào những công việc đang làm và đắm mình tỉnh thức trong nó, khiến công việc đó trở thành một hành trình thiền định. Bởi ý nghĩa thực sự của thiền định là chúng ta tập trung vào hiện tại và không suy tư về tương lai hay quá khứ. Khi không còn suy nghĩ, tâm hồn của chúng ta sẽ trở nên thuần khiết, trong sáng và bình an. Chúng ta không cần thực hiện bất kỳ pháp thực hành tâm linh nào khác. Và bạn cũng không cần phải suy tư quá nhiều từ những kiến thức bên ngoài. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và subscribe để nhiều người biết đến kênh hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào các bạn. Nếu bạn đang gặp những chuyện xấu không may khiến mình khổ đau, hãy xem câu chuyện này dưới đây. Bạn sẽ thoát khỏi nỗi thống khổ của mình ngay lập tức. Ngày xưa có một vị vua. Ông ấy có một quân sư bên cạnh. Vị quân sư đó là một thiền sư rất tài giỏi. Ông ấy có khả năng đoán trước được tương lai. Bất cứ điều gì xảy ra ông đều nói, nó đều tốt đẹp cả. Có một lần nhà vua đang tập đấu kiếm. Vị quân sư này cũng ở bên cạnh. Đột nhiên thanh kiếm rơi trúng chân nhà vua và một ngón chân của vua đã bị cắt đứt. Ngay lúc đó, vị quân sư nói bất cứ điều gì xảy ra, nó đều tốt đẹp cả. Nhà vua sau khi nghe điều này cảm thấy rất tức giận. Ông ấy đã hỏi quân sư ngón chân của ta bị cắt đứt, và ông nói điều đó tốt đẹp có nghĩa là gì? Chân ta đã bị khuyết tật vĩnh viễn. Điều gì tốt đẹp ở đây? Nhà vua nổi giận và ra lệnh giam quân sư lại. Vị quân sư không cảm thấy buồn sau khi nghe thấy điều đó. Thậm chí khi quân lính đang bắt giam mình, thiền sư lại nói, bất cứ điều gì xảy ra, nó đều tốt đẹp cả. Nhà vua rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Ông ấy nghĩ rằng vị quân sư này bị điên rồi. Bị giam lại mà cũng coi là một điều tốt đẹp. Thật là điên rồ. Sau một thời gian 2 tháng trôi qua, một ngày nhà vua đi săn cùng với quân lính của mình. Tất cả họ cùng cưỡi ngựa và đi vào trong một khu rừng rậm. Nhà vua trong khi mải đuổi theo bắt một con nai đã đi xa hơn vào rừng sâu và bị lạc khỏi những người lính hộ giá của mình. Nhà vua không thể bắt được con nai và ông ấy đã lạc đường. Khi nhà vua nhận ra điều này, ông bắt đầu tìm cách thoát khỏi khu rừng. Đột nhiên, nhà vua bị bao vây bởi một nhóm người thổ dân trong bộ lạc sống gần khu rừng đó. Bộ lạc này là bộ tộc ít người không nằm trong vương quốc nhà vua. Họ cũng không nhận ra ông là nhà vua, nên họ đã bắt ông ấy đến bộ tộc của họ làm con tin để tế thần linh. Nhà vua đã cầu xin họ thả ông ra, nhưng những người trong bộ lạc đó đã không hiểu được ngôn ngữ của nhà vua. Họ bắt đầu chơi trống trong niềm vui sướng và chuẩn bị làm lễ tế thần. Họ đã tắm cho nhà vua sạch sẽ, mặc cho ông bộ quần áo mới, đeo một chuỗi hoa quanh cổ và đưa nhà vua lên giàn tế để chuẩn bị thiêu. Ngay khi họ chuẩn bị giết ông, người đứng đầu bộ lạc đã đi một vòng kiểm tra và phát hiện ra một ngón chân của nhà vua không có. Nhìn thấy điều này, ông ra lệnh cho tất cả các nghi lễ tế thần phải dừng lại. Người đứng đầu bộ tộc nói người đàn ông này không thể làm vật tế thần, bởi vì ông ấy không trọn vẹn. Và nếu món quà cho thần linh không hoàn chỉnh, vị thần linh sẽ trở nên phẫn nộ. Vì thế họ quyết định thả ông ra khỏi rừng. Nhà vua vui vẻ trở về cung điện của mình. Sau khi trở về, ông ấy nghĩ rằng ngón chân bị đứt này lại là một điều may mắn đối với ông. Nếu không bị mất ngón chân đó, có thể ông đã bị chết. Điều đó có nghĩa là thiền sư đã đúng. Và ông ra lệnh cho binh lính thả thiền sư ra khỏi tù, khôi phục lại chức vụ quân sư của thiền sư. Đức vua hỏi thiền sư, hãy kể cho ta nghe hôm đó ông đã biết ngón chân của ta bị mất. Là một điều may mắn đối với ta ngày hôm nay và nó đã xảy ra. Ta đã hiểu điều này. Nhưng còn ông đã bị bỏ tù trong 2 tháng phải chịu oan ức rất nhiều. Tại sao ông vẫn cho đó là một điều tốt đẹp? Thiền sư mỉm cười và nói, thưa ngài, tôi từng là quân sư của ngài và tôi đã từng luôn ở bên cạnh ngài. Nếu tôi không ở trong tù thì tôi sẽ ở bên cạnh ngài ngày hôm đó. Ngày ngài sẽ bị tế thần khi bộ tộc biết ngài có khuyết điểm. Nhưng thưa ngài, cơ thể tôi lành lặn và nếu tôi ở bên cạnh ngài, họ chắc chắn sẽ tế tôi. Đó là lý do tại sao tôi ở tù lại là một điều tốt. Điều đó đã cứu mạng ngài và cũng đã cứu mạng tôi. Đó là lý do tôi nói, bất cứ điều gì xảy ra đều tốt đẹp cả. Nếu chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, chúng ta sẽ thấy có những lúc trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp điều gì đó không như ý muốn. Những khổ đau, bất hạnh, điều tồi tệ sẽ tới. Nhưng trải qua một thời gian và bạn nhìn lại, chúng ta cảm thấy rằng điều đó xảy ra lại là điều tốt đẹp. Thực tế là khả năng đánh giá cuộc sống của chúng ta đều có giới hạn. Điều gì là công bằng hay không công bằng đều mang tính tương đối. Tuy nhiên, bạn hãy nghĩ rằng mỗi điều tiêu cực đến với bạn, điều có nghĩa là từng nghiệp xấu của bạn đang dần bị tiêu trừ. Đó là một sự thăng cấp, không phải sự xuống cấp. Nên mọi thứ diễn ra đều tốt đẹp cả. Hãy cài đặt tâm trí mình rằng mọi chuyện xảy ra là điều tốt đẹp dành cho bạn. Và bất kỳ ai, bất kỳ điều gì đến đều không làm bạn khổ đau thêm được nữa. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share, subscribe để nhiều người biết đến kênh hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bạn thân mến, có khi nào bạn tự hỏi, tại sao mọi người không tôn trọng mình? Điều gì khiến mình cần sự tôn trọng từ người khác? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe một câu chuyện về cuộc trò chuyện giữa một vị thiền sư và một chàng trai không tự tin và luôn gặp khó khăn trong việc khám phá tiềm năng bí ẩn của bản thân. Điều gì khiến anh được tôn trọng sau khi loại bỏ những thói quen xấu của chính mình? Hãy cùng mình khám phá bí mật ngay sau đây. Về cách thấu hiểu bản thân và cách để nhận được sự tôn trọng của mọi người qua lời dạy sâu sắc của thiền sư. Một ngày đẹp trời, trong một ngôi làng yên bình và giản dị, có một chàng trai trẻ tên là Caro. Caro được biết đến với sự thông minh, lòng tốt và sự chăm chỉ. Anh sở hữu một sức hấp dẫn tự nhiên, khiến mọi người bị cuốn hút đến anh ấy. Nhưng có một điều khác đã ngăn chân anh lại, từ việc có được sự tôn trọng mà anh xứng đáng được nhận. Đó là một loạt những thói quen gây trở ngại anh, và ngăn anh đạt đến sự phát triển tối đa khả năng của mình. Một trong những thói quen đó anh gặp phải là sự trì hoãn. Caro thường trì hoãn công việc của mình. Anh cho rằng mình có nhiều thời gian và mọi việc đều trong tầm kiểm soát của anh ấy. Điều này dẫn đến những cơ hội bị bỏ lỡ và anh mất dần sự uy tín với mọi người. Bạn bè và gia đình của anh ấy thường nhận xét về những tiềm năng bên trong anh. Nhưng họ cũng bày tỏ sự quan ngại về xu hướng kéo dài trì hoãn của anh. Sau bên trong Caro cũng biết rằng thói quen này đang cản trở sự tiến bộ của mình, nhưng anh ấy không thể tìm thấy ý chí để thay đổi bản thân. Một ngày nọ, Caro đi lên một đỉnh núi du ngoại cùng gia đình. Ở đó có một ngôi chùa cổ kính và anh tình cờ gặp được một vị thiền sư, người nổi tiếng về trí tuệ siêu phàm và khả năng sáng suốt. Anh quyết định tìm kiếm sự hướng dẫn của bậc thầy tâm linh với hy vọng tìm thấy sự tôn trọng mà anh ấy luôn khao khát. Anh đi tới gần thiền sư, kính cẩn và nói, thưa thiền sư, con rất vui khi được gặp ngài ở nơi đây. Con đang có một vấn đề trong cuộc sống, cản trở sự phát triển của con. nó khiến con phiền muộn và hay lo lắng. Thiền sư đón chào Caro với nụ cười ấm áp và mời anh ngồi xuống. Thiền sư nói: "Hãy kể cho ta nghe, con đang gặp phải vấn đề gì?" Và Caro đã chia sẻ với thiền sư bằng sự thành khẩn. Anh kể cho thiền sư nghe những khó khăn của mình và căn bệnh trì hoãn của anh mà anh không có động lực vượt qua. Anh mong muốn mọi người công nhận tài năng của mình và tôn trọng anh ấy. Thiền sư chăm chú lắng nghe anh nói, thi thoảng với cái gật đầu lắng nghe. Với giọng điệu bình tĩnh và êm dịu, thiền sư nói: "Để có được sự tôn trọng của người khác, trước tiên con phải học cách tôn trọng chính mình, tôn trọng thời gian quý báu của mình và những gì cơ thể con làm ra chúng." Caro ngạc nhiên với những điều thiền sư nói, anh chăm chú lắng nghe những lời của thầy. Thiền sư nói tiếp: "Để làm điều đó, con cần loại bỏ những thói quen xấu cản trở con bằng việc thấu hiểu chính mình, những mong muốn sâu thẳm bên trong và mục đích sống cuộc đời mình. Khi con tìm ra những điều đó, con sẽ tự nhiên có động lực làm mọi việc mà không trì hoãn chúng." Caro nhận ra những giá trị quý báu trong những câu nói của thầy. Anh thắc mắc, nhưng thưa thầy, làm sao con có động lực để thay đổi bản thân? Vị thiền sư đáp: "Hãy bắt đầu bằng cách loại những thói quen xấu trong con. Để nhận được sự tôn trọng từ người khác, con hãy loại bỏ 5 thói quen này. Điều đầu tiên là sự trì hoãn. Hãy tự hỏi mình, lý do khiến con hay trì hoãn mọi thứ là gì? Có phải trong con đã cài đặt tâm trí mình rằng mình có rất nhiều thời gian để sống? Hãy sống có trách nhiệm với chính mình. Cuộc đời này rất ngắn ngủi và vô thường. Con hãy sống như thể ngày hôm nay là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng con có thể sống trên cuộc đời này. Từ đó con sẽ học được cách trân quý thời gian, làm mọi việc có kỷ luật và trách nhiệm. Hãy nghĩ rằng nếu ngày mai con không còn trên cuộc đời này, và mọi việc hôm nay con vẫn chưa làm xong, liệu rằng những ước mơ của con còn có cơ hội để thực hiện? Hãy trân quý những phút giây hiện tại, vì đó là những phút giây duy nhất chúng ta được sống." Caro nhận ra, những lời nói của thiền sư rất nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng những giá trị rất là sâu sắc. Và anh nhận ra, mình đã từng sống cuộc đời có lỗi với chính mình. Khoảnh khắc này vừa đi qua, và anh mãi mãi không thể lấy lại được. Trong anh có một sự thôi thúc mạnh mẽ, và anh đã tìm thấy động lực giúp mình thoát khỏi thói quen trì hoãn. Thiền sư tiếp tục nói: "Thói quen thứ hai con nên loại bỏ đó là sự nghi ngờ về bản thân. Hãy tin vào chính mình con trai. Bản thân con sở hữu sức mạnh để làm được những điều phi thường. Hãy tin tưởng vào khả năng của con, và có niềm tin vào cuộc hành trình cuộc đời này. Con hãy nhớ, mọi thành tựu vĩ đại đều bắt đầu bằng những bước chân đầu tiên. Con chính là điều con sẽ nghĩ đến. Nếu con là sự rụt rè nhút nhát, tâm trí con sẽ nói con hành động nhút nhát. Nếu con là sự mạnh mẽ tự tin, con sẽ nói mình hành động tự tin. Việc cài đặt tư duy tâm trí là vô cùng quan trọng. Có thể con đã từng gặp một vài thất bại trong quá khứ, và nó làm con nghi ngờ về khả năng chính mình. Nhưng con hãy nhớ, cuộc đời không có thành công nào gọi là sau cùng. Khoảnh khắc con từng thất bại và nhận ra được những bài học quý giá của cuộc sống, đó đã là một sự thành công to lớn rồi." Caro hít một hơi thật sâu, thấm nhuần lời thầy như miếng bọt biển. Anh biết rằng sự nghi ngờ bản thân thường xuyên cản trở anh, khiến anh ấy đặt câu hỏi về giá trị của chính mình. Nhưng bây giờ anh nhận được trí tuệ của thiền sư. Anh cảm thấy một cảm giác tự tin mới mẻ tuôn trào trong anh. Thiền sư chỉ dạy tiếp: "Tiếp theo hãy loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Con hãy để ý đến những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí mình. Mọi chuyện xảy ra, thay vì chỉ trích bản thân rằng mình không thể, thì hãy khích lệ và nâng đỡ chính mình bằng lòng từ bi trắc ẩn. Giống như một người bạn thân thực sự của chính mình. Những suy nghĩ tích cực sẽ làm điểm tựa, giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống." Caro rung động trước trí tuệ của thiền sư. Giống như những lời thầy nói, mình chưa từng làm bạn thân của chính mình, và mình đã luôn suy nghĩ tiêu cực, làm hại chính mình. Điều đó vô tình khiến mình không tự tin vào bản thân. Caro thắc mắc, vậy thưa thầy, sợ hãi có phải là suy nghĩ tiêu cực? trong con hay lo lắng thất bại và sợ hãi những điều xấu sẽ xảy ra? Thiền sư đáp, sợ hãi không phải là suy nghĩ tiêu cực, nó cũng không phải là tích cực. Sợ hãi là một cảm giác do tâm trí chúng ta tạo ra. Thiền sư tiếp tục nói, khi chúng ta sợ hãi một điều gì đó là khi chúng ta sợ cảm giác không an toàn. Con thử nghĩ xem. Nếu một vấn đề trong khả năng kiểm soát của con có sợ chúng? Sợ hãi chỉ xuất hiện khi con không làm chủ được vấn đề đó. Khi đứng trước một vấn đề khiến con sợ hãi, hãy dùng câu thần chú này, con sẽ thoát khỏi nỗi sợ của mình ngay lập tức. Caro nhìn thầy với ánh mắt mong đợi. Thiền sư nói, mỗi khi con cảm thấy sợ một điều gì đó, con hãy tự hỏi mình có thay đổi được nó hay không? Nếu có thì tại sao mình phải sợ chúng? Còn không, trong những trường hợp của ngoại cảnh như thiên tai, tai nạn, thì sợ hãi cũng đâu giải quyết được vấn đề. Hãy học cách chấp nhận và buông bỏ sự kiểm soát mọi thứ. Đây cũng là thói quen thứ tư con nên loại bỏ, đó là vượt qua nỗi sợ bản thân. Vậy còn thói quen thứ năm con nên loại bỏ là gì thưa thiền sư? Hãy ngừng so sánh mình với người khác, thiền sư nhẹ nhàng nói. Sự tôn trọng thực sự xuất phát từ bên trong, không phải bên ngoài. Hãy học cách tôn trọng chính mình bằng những giá trị chính mình đang có, không phải bằng sự so sánh với người khác. Khi con hiểu được điều gì phù hợp với chính mình và hành động một cách tự nhiên theo chúng, điều đó sẽ tạo cho con một giá trị riêng, người khác sẽ tự nhiên tôn trọng và ngưỡng mộ con. Việc so sánh với người khác là một sự đố kỵ, đó là một suy nghĩ độc hại, sẽ làm thui chột ý chí và niềm tự tin trong con. Nó không tạo được bất cứ giá trị gì giúp con phát triển. Khi con hiểu được chính mình, con sẽ ngưng so sánh mình với người khác. Caro chợt nhận ra, thiền sư nói rất nhiều về cách thấu hiểu bản thân. Phần lớn những vấn đề của anh đều xuất phát từ việc không hiểu chính mình, anh dường như chưa thực sự hiểu về chính mình. Caro hỏi thầy, thưa thầy có cách nào để con hiểu về chính mình nhiều hơn? Thiền sư trả lời, đó là cuộc hành trình cả đời người. Bằng sự tu tập thiền định mỗi ngày để rèn luyện kỷ luật bản thân, thấu hiểu bản thân và kiểm soát tâm trí, kiểm soát suy nghĩ và khám phá trí tuệ sâu bên trong nội tâm mình, con sẽ hiểu được mình thực sự cần điều gì, và con sẽ không bao giờ hoài nghi về bản thân nữa. Sau khi nói xong, thiền sư mỉm cười, đôi mắt ông đầy ấm áp. Caro cảm thấy một sự tôn trọng thực sự đến từ việc sống phù hợp với những giá trị của bản thân và trở nên tự tin với phiên bản tốt nhất chính mình. Caro biết ơn thiền sư về những bài học quý báu mà người thầy đã trao cho anh. Trở về, anh bắt đầu hành trình thay đổi bản thân. Mỗi ngày trôi qua, anh ấy đã chăm chỉ luyện tập thiền định, loại bỏ những thói quen cũ kỹ, thay thế chúng bằng những thói quen mới tích cực hơn. Điều đó đã đưa anh tiến lại gần hơn với những khả năng tiềm ẩn bên trong. Anh bắt đầu rèn tính kỷ luật bản thân, trân quý từng khoảnh khắc và vượt qua được sự trì hoãn. Khi anh hiểu từng khả năng bản thân, anh không còn thói quen so sánh mình với người khác, tập trung phát triển chính mình và dần trở nên tự tin cuốn hút trước mọi người. Con người trong anh có sự thay đổi mạnh mẽ, không phải bằng tài năng bên ngoài mà là do sự hiểu biết bên trong, điều đó đã truyền cảm hứng cho những người xung quanh anh ấy. Những điều tích cực, may mắn tự nhiên đến với anh khi anh loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Những thất bại không còn làm anh nản chí, thay vào đó là những bài học quý giá giúp anh đạt được nhiều thành công lớn hơn. Nội lực trong anh tăng lên khi anh biết khích lệ bản thân hơn là chỉ trích mình như trước. Và anh học được nghệ thuật buông bỏ, chấp nhận với sự vô thường của cuộc sống, giải phóng tâm trí mình khỏi những kìm kẹp tư tưởng cũ kỹ bấy lâu. Anh nhận ra rằng, hành trình đi vào bên trong thấu hiểu bản thân bằng tu tập thiền định, đó là con đường đúng đắn nhất anh cần đi trong cuộc đời này. Bạn thân mến, trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, không thể thiếu hành trình thấu hiểu về bản thân. Câu chuyện hôm nay mình chia sẻ cho các bạn, không chỉ để truyền cảm hứng giúp bạn tự tin vào bản thân, đó còn là hành trình chúng ta thấu hiểu về chính mình, từ bỏ những thói quen xấu làm hại bản thân, và bắt đầu đi sâu vào cuộc hành trình tâm linh khám phá sự tỉnh thức. Bạn sẽ phát triển bản thân một cách mạnh mẽ, đạt được mọi thành công và hạnh phúc như ý bạn mong muốn. Qua câu chuyện này, như một lời nhắc nhở chúng ta rằng, sự tôn trọng thực sự không phải tìm kiếm từ bên ngoài, mà đó là hành trình tìm kiếm từ bên trong chính mình. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng bạn quay trở lại kênh Chữa Lành Tâm Trí. Bạn thân mến, giữa những khung cảnh bình yên và giản dị nằm sâu trong các ngọn núi, nơi nuôi dưỡng những bậc thầy tâm linh, ngày đêm tu tập để đạt đến sự giác ngộ và giải thoát. Ẩn sâu trong họ là những bí mật có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng mình tham gia vào hành trình khám phá bản thân, tìm đến con đường thức tỉnh tâm linh bằng thiền định. Những lời dạy sâu sắc của các bậc thiền sư cùng những trí tuệ vượt thời gian để có thể giải quyết những vấn đề khổ đau của bạn. Chữa lành tâm trí và khai mở sự tỉnh thức. Hãy sẵn sàng để mở ra một kho báu, tìm thấy bí mật thay đổi tâm trí của bạn mãi mãi, giúp bạn giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống và đạt được sự bình an và hạnh phúc nội tâm thực sự. Hãy khám phá câu chuyện ngay sau đây, bạn sẽ biết cách vượt qua lo lắng sợ hãi của bản thân. Nép mình giữa vùng núi Ampo hùng vĩ, có một thiền viện nổi tiếng nơi các nhà sư sinh sống và tu luyện. Tu viện đó có một vị trụ trì vô cùng thông thái, người được biết đến khả năng bậc thầy tâm linh. Với những hiểu biết sâu sắc và giản dị, nhưng lại là giải pháp giúp đỡ được rất nhiều người thoát khỏi các vấn đề khổ đau trong cuộc sống. Mọi người đã đến đây và được ông chỉ dẫn cách để thay đổi cuộc sống, đạt được bình an và hạnh phúc trong tâm hồn. Một ngày nọ, một người đàn ông mang trong mình gánh nặng của phiền não, với một loạt các vấn đề rắc rối trong cuộc sống, đã đến để tìm kiếm sự hướng dẫn của vị thiền sư nơi đây. Khi anh tới nơi ở của thiền sư, vị thiền sư cảm thấy trong anh hiện lên sự mệt mỏi, lo lắng và sợ hãi. Dường như sức nặng của cuộc sống đè lên anh ấy quá lớn, khiến anh rơi vào trường hợp bế tắc. Anh khao khát tìm kiếm một con đường có thể giúp anh giải quyết mọi vấn đề. Với một cái cúi đầu khiêm tốn, người đàn ông tiến lại gần thiền sư và nói: "Thưa thiền sư, con đến đây để tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề rắc rối của mình." Thiền sư nhìn anh với cái nhìn thông cảm, ông mời anh ngồi xuống và nói: "Hãy kể cho ta nghe, chuyện gì đã xảy ra?" Sau đó, anh chàng đã kể cho thiền sư nghe mọi chuyện. Cuộc sống bận rộn khiến con mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng, những xung đột cãi vã trong gia đình thường xuyên xảy ra. Dạo gần đây con không thể kiểm soát được cảm xúc mình, con thường xuyên lo lắng, bực tức và có những hành động tiêu cực. Con cũng biết rằng mình không nên hành động như vậy, con rất muốn thay đổi bản thân nhưng lại không đủ sức, con như lạc lối trong biển tuyệt vọng. Xin người hãy chỉ dẫn giúp cho con cách để thoát khỏi những bế tắc này. Với tấm lòng từ bi, sự cảm thông, đôi mắt thiền sư nhìn anh an ủi, thiền sư nhẹ nhàng nói: "Bạn thân mến, ta hiểu những khó khăn con đang phải gánh chịu. Những thử thách đôi khi có thể áp đảo chúng ta, nhưng mọi chuyện diễn ra đều có nguyên nhân của nó. Ta sẽ giúp con giải quyết những vấn đề trên một cách dễ dàng và nhanh chóng, ngay tại đây, ngay lúc này." Anh chàng nhìn thiền sư đầy mong đợi, anh nói: "Xin hãy chỉ dẫn cho con, thưa thiền sư." Thiền sư dẫn anh ra một khu vườn xinh đẹp, nơi có nhiều cây hoa anh đào đang nở rộ, ánh nắng chan hòa với tiếng hoa và lá xào xạc. Những chú chim đang hót trên cành, khung cảnh yên bình có thể xoa dịu bất kỳ ai có tâm hồn tổn thương nhiều nhất. Hai người đến ngồi bên dưới bóng mát của một cây hoa anh đào. Thiền sư nói: "Hãy tận hưởng khoảnh khắc hiện tại này, tạm gác lại cuộc sống ngoài kia, cho phép mình nghỉ ngơi ở giây phút này, để con có thể lấy lại năng lượng cho mình." Và cả hai cùng ngồi thiền quan sát hơi thở của mình trong vài phút. Anh cảm nhận được cơ thể mình được thả lỏng, tâm trí anh dường như bình tĩnh và bớt lo lắng hơn. Khi mở mắt, anh cảm nhận cơ thể anh được hồi phục năng lượng phần nào. Thiền sư hỏi anh: "Hãy nhìn xung quanh, con có nhìn thấy gió đang lay động những cánh hoa anh đào đang rơi?" Anh trả lời: "Dạ có, thưa thiền sư, những cánh hoa rơi thật đẹp." Thiền sư nói tiếp: "Những bông hoa anh đào đang nở đẹp nhất thì những cơn gió làm chúng phải lìa cành. Con có nghĩ rằng những bông hoa anh đào đó đáng thương không?" Anh lúng túng nhìn thiền sư. Thiền sư mỉm cười và nói, vạn vật trong trời đất này đều trải qua quy luật tự nhiên mà không ai có thể thay đổi được. Cây anh đào cũng vậy, đó là sự vô thường, bí mật để thay đổi cuộc sống không nằm ở điều kỳ diệu nào đó. Nó nằm trong sự hiểu biết chính mình và những quy luật vận hành của vũ trụ. Thiền sư bắt đầu giảng giải cho anh, theo tuệ giác của Đức Phật, nếu mà chúng ta muốn có sự bình an và hạnh phúc, hay là đem lại bình an và hạnh phúc cho người khác, thì ở trong con phải có chất liệu là buông xả. Nghĩa là không phải lúc nào chúng ta cũng thêm vào, cũng tích góp, nắm bắt và kéo mọi thứ về phía mình. Có lúc chúng ta phải tập buông ra bớt, nhả ra bớt hoặc là tạm thời không nắm bắt nữa, không lôi kéo, không sở hữu chúng. Bởi vì những cái thứ mà chúng ta nắm bắt hay là giữ gìn, có những thứ không thật sự cần thiết. Hoặc là tuy nó cần thiết nhưng mà nó không phù hợp, ít nhất trong thời điểm hiện tại của con. Anh thắc mắc, nhưng làm cách nào để con buông bỏ được những điều này? Mọi thứ trong cuộc sống của con dường như rất thật, những nỗi đau rất lớn, con không biết nên bắt đầu buông bỏ từ đâu. Thiền sư đáp, hãy cho mình một cơ hội ngồi xuống, để nhìn lại xem, mình nên buông bỏ cái gì, bớt điều gì trước tiên. Từ những tiện nghi về vật chất, cho đến những tiện nghi về giá trị tinh thần, như là tình cảm, sĩ diện hay là danh dự. Với nguồn năng lượng con tạo, sinh mỗi ngày, thì nó chỉ đủ để giải quyết cho một số vấn đề nào đó, như công việc của con. Còn những thứ khác, cần tới nguồn năng lượng của con để nuôi dưỡng, để giải quyết, hay để tháo gỡ thì con lại không đủ sức. Đó là nguyên nhân con gặp phải những vấn đề như hiện nay. Vì vậy hãy dành cho mình những phút giây tĩnh lặng, được trở về với chính mình, nạp một ít năng lượng để nhìn thấy một cách chính xác và đánh giá một cách trung thực về tình trạng của chính mình. Để rồi làm một cái quyết định là nên cắt bỏ bớt một số những mong cầu, những dự án không cần thiết. Để mình tập trung phát triển những giá trị quan trọng hàng đầu mà từ trước giờ con đã bỏ quên, như là đời sống bản thân và gia đình con. Lúc này anh chợt bừng tỉnh, anh đã bỏ quên rất nhiều giá trị quý báu trong cuộc sống. Anh nhận ra khổ đau anh đang gánh chịu không phải từ ngoại cảnh bên ngoài, mà do chính mình đã sống có lỗi với bản thân. Để nắm bắt những thứ không cần thiết, để rồi làm hại chính mình và làm khổ những người thân xung quanh. Anh hỏi thiền sư, vậy thưa thiền sư, con nên bắt đầu thay đổi từ đâu? Thiền sư nói, hãy bắt đầu làm mình trở nên mạnh mẽ, vững chãi, bằng cách khám phá bản thân và trau dồi sức mạnh nội tâm, bằng thiền định và bằng cách sống tỉnh thức. Anh lại hỏi thiền sư, nhưng liệu hiện tại con chưa có sự vững chãi trong nội tâm, con hay lo lắng và không kiểm soát được những cảm xúc của mình, con nên làm thế nào? Thiền sư đáp, để vượt qua lo lắng sợ hãi, hãy bắt đầu bằng việc học cách làm chủ những vấn đề, không phải tất cả vấn đề chúng ta có thể giải quyết được. Khi con gặp bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống, hãy tự hỏi chính mình, liệu việc này mình có khả năng thay đổi hoặc giải quyết chúng hay không? Nếu có, thì tại sao mình phải lo lắng và sợ hãi chúng? Anh ngạc nhiên với những câu nói của vị thiền sư, bỗng nhiên anh cảm thấy như trút hết được gánh nặng cho mình. Thiền sư nói tiếp, nhưng có những vấn đề vượt quá khả năng của con. Hãy học nghệ thuật chấp nhận, buông bỏ. Giống như những bông hoa anh đào rơi. Bởi cuộc sống vô thường, những tai họa xảy ra mà chúng ta không thể nào kiểm soát được, mặc dù chúng ta đã rất cố gắng. Hãy chấp nhận sự vô thường và cho phép chúng xảy ra như điều chúng cần phải xảy ra. Chấp nhận ở đây không phải là sự yếu đuối, chấp nhận là để bản thân giữ được phong độ, bình ổn và vững chãi cho có năng lượng. Để can đảm đối diện với mọi bão giông cuộc đời và làm điểm tựa vững vàng, nâng đỡ những người thương, những người sống bên cạnh chúng ta. Hãy nghĩ rằng nghịch cảnh xảy ra, đó là những thử thách khả năng chịu đựng của con. Lo lắng và sợ hãi sẽ không giúp con thay đổi được điều gì. Thay vào đó hãy can đảm học cách buông bỏ chúng và rèn luyện nội lực trong con mạnh mẽ hơn. Con hãy nhớ rằng, đau khổ không đến từ bản thân vấn đề, nó đến từ sự phản kháng của chúng ta. Nếu con mong muốn mọi việc nằm trong tầm kiểm soát của chính mình, khi chúng không xảy ra như ý muốn, con sẽ tự làm mình khổ đau. Đôi mắt anh như lóe lên tia hy vọng. Với sự hiểu biết mới, chàng trai nói, con sẽ học cách buông bỏ những bám chấp của chính mình và buông bỏ sự kiểm soát mọi thứ. Ngừng lo lắng về những điều mình không thể thay đổi và rèn luyện mình có năng lượng vững chãi. Điều đó đã giải quyết được phần lớn vấn đề của con. Nụ cười thiền sư mở rộng, đúng vậy, bằng cách giải phóng bản thân khỏi những xiềng xích của tâm trí sai lầm, những bám chấp không cần thiết. Con sẽ tìm thấy dũng khí để đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống. Hãy thử thách rèn luyện một tâm trí vững vàng, nó sẽ quyết định hạnh phúc và sự bình an bên trong con. Chàng trai cảm thấy biết ơn sâu sắc với những lời dạy trí tuệ của thiền sư. Trở về, anh áp dụng những lời dạy đó vào thực tế. Khi anh ấy đối mặt với những thử thách, bằng sự tỉnh thức, anh nhận thức về cuộc sống rõ ràng và bình đẳng, anh ấy nhận thấy một sự thay đổi mạnh mẽ bên trong. Những gánh nặng đã từng đè nặng lên vai anh ấy giờ được tháo bỏ, cảm giác bình yên bắt đầu thấm nhuần anh. Anh ấy đã học cách phân biệt giữa những vấn đề trong khả năng kiểm soát của anh ấy, thay vì lo lắng viễn vông như trước. Anh can đảm đối mặt khó khăn hơn. Trong mọi tình huống, anh quyết tâm tháo gỡ nút thắt. Và đối với những vấn đề ngoài tầm kiểm soát của anh ấy đón nhận chúng với sự chấp nhận bình thản, tìm thấy niềm an ủi khi nhận ra rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Qua câu chuyện này, chìa khóa để chúng ta giải quyết mọi vấn đề lo lắng sợ hãi trong cuộc sống nằm trong sự nhận thức về sự buông bỏ của chúng ta. Lời dạy của thiền sư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khám phá bản thân và trau dồi rèn luyện nội tâm để đạt được sự vững chãi tâm hồn. Bằng cách thiền định, quay vào bên trong chính mình, thấu hiểu mình và xác định đâu là điều quan trọng mình cần ưu tiên năng lượng cho chúng, bạn sẽ luôn giữ được sự bình yên giữa những sóng gió cuộc đời. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấy like, share và đăng ký kênh để nhận những video mới giá trị mỗi ngày nhé. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Ngày xưa, trong khi đi bộ với các đệ tử, Đức Phật đi ngang qua một ngôi làng của một vị đệ tử, ông ấy quyết định ở lại ngôi làng này vài ngày. Tin này lan như lửa trong làng, bậc giác ngộ, Đức Phật đã đến ngôi làng của họ. Nghe điều này, mọi người bắt đầu đến gặp Đức Phật, và nhiều người bắt đầu hỏi. Đức Phật đã ngồi giảng pháp để cung cấp giải pháp cho những vấn đề của người dân ngôi làng đó. Trong khi đó, có một người dân làng đến hỏi Đức Phật như này: tất cả chúng tôi trong làng kiếm sống bằng cách làm việc chăm chỉ, và chúng tôi cảm ơn Đấng Toàn Năng vì bất cứ điều gì Ngài đã cho chúng tôi. Nhưng có một người trong ngôi làng, anh ta không làm việc gì và luôn đổ lỗi cho Đấng Toàn Năng về sự nghèo khó của mình. Anh ấy luôn chửi bới và lăng mạ Đấng Toàn Năng. Nếu chúng tôi cố gắng khuyên ngăn anh ấy, anh ta lại quay sang nhục mạ chúng tôi. Chúng tôi không biết phải làm gì với anh ấy bây giờ. Với một nụ cười, Đức Phật đã nói: các bạn hãy mang anh ấy đến chỗ tôi. Một người dân làng nói: anh ta là một người rất thô lỗ, nóng tính và rất bạo động. Anh ấy cũng có thể làm hại ngài, và chúng tôi không muốn anh ấy xúc phạm ngài, vì thế tôi nghĩ rằng không nên gọi anh ấy tới đây. Đức Phật nói: đừng lo, bạn cứ đưa anh ấy đến đây, nói với anh ấy rằng tôi có thể giải quyết vấn đề của anh ấy. Sau khi nghe Đức Phật nói điều đó, một vài người dân làng đã đi và mang anh ta tới chỗ Đức Phật. Lúc đầu người đó từ chối đến gặp Đức Phật và nói: tất cả những kẻ tự cho là giác ngộ này đều là những kẻ đạo đức giả, tất cả bọn họ đều là giả tạo, tôi sẽ không đi gặp ai hết. Nhưng khi một số dân làng nói với anh ấy rằng Đức Phật có thể giải quyết vấn đề của bạn, anh ấy đã đồng ý đi và gặp Đức Phật. Người đàn ông đó mang theo sự bực tức và nói: hãy cho tôi biết có chuyện gì đang diễn ra vậy, tại sao ông lại gọi tôi đến đây, ông muốn nói với tôi điều gì? Ông ta nói: tại sao tôi không được chữ với Đấng Toàn Năng, những gì ông ấy đã cho tôi chỉ là một cơ thể vô dụng này. Tôi cần tiền để nuôi cơ thể này, tại sao Đấng Toàn Năng lại không cho tôi nên làm gì với cơ thể vô dụng này? Nếu ông có thể giải quyết vấn đề tiền bạc của tôi, thế thì tốt, còn không thì hãy gói ghém và rời khỏi ngôi làng này ngay lập tức. Sau khi nghe những điều này, Đức Phật thay vì tức giận, ông ấy đã mỉm cười, người bình tĩnh nói rằng: bạn thân mến của tôi không mong bạn phải tin vào Đấng Toàn Năng, cũng không mong bạn không tin vào điều đó. Nguyên nhân hạnh phúc hay khổ đau của một người là nghiệp chướng của chính họ, đó là lý do, thay vì chửi bới người khác, bạn có thể làm việc chăm chỉ và gieo những nghiệp lành, thì vấn đề tiền bạc của bạn sẽ được giải quyết. Nghe những điều này, người đàn ông tức giận và nói: tôi không cần lý thuyết của ông, đối với tôi, ông trông giống như một kẻ đạo đức giả, tôi đến đây chỉ với hy vọng rằng có thể kiếm được tiền, ông có giải quyết vấn đề này không, nếu không thì hãy cút khỏi đây ngay. Đức Phật thấy người đàn ông này không hiểu ý của ngài, ông đã nói với người đó: này người bạn, tôi không có tiền, tôi cũng không thể cho bạn tiền, nhưng tôi biết một vị vua có thể cho bạn rất nhiều tiền. Nhưng bù lại, bạn cũng sẽ phải đưa một thứ gì đó cho nhà vua. Người đàn ông đã nói, tôi có thể tặng gì cho nhà vua, tôi không có gì để đưa cho ông ta cả. Sau đó Đức Phật nói, nhà vua này có một vị hoàng tử, anh ta bị mù bẩm sinh, những thầy y của nhà vua đã nói rằng, nếu có được đôi mắt của một người sống, thì họ có thể chữa khỏi mắt cho hoàng tử. Nếu bạn cho nhà vua cả hai mắt của mình, thì nhà vua sẽ cho bạn rất nhiều tiền vàng, bằng số cân nặng của bạn, và sau đó bạn có thể sống cuộc sống của mình với số tiền đó. Sau khi nghe những gì Đức Phật nói, người đàn ông tức giận nói, ông đang nói gì vậy? Tôi sẽ phải hiến đôi mắt của mình, tại sao tôi phải trao đôi mắt này cho hoàng tử? Tôi sẽ không đưa đôi mắt của mình cho bất cứ ai, bất kể nhà vua đó cho tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Đức Phật đã nói, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được rất nhiều tiền, bạn không cần tiền à? Người đàn ông nói, vâng tôi cần rất nhiều tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bán đôi mắt của mình vì tiền. Nếu tôi không có mắt, sau đó tôi sẽ làm gì với số tiền đó? Đức Phật lại nói, vậy nếu không phải cả hai mắt, thì ít nhất bạn có thể cho một bên mắt của bạn, thậm chí sau đó tôi vẫn có thể giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền vàng từ nhà vua đó, tương đương với cân nặng của bạn. Người đàn ông nói, ông đang bị điên phải không? Tôi sẽ không cho ai dù chỉ một mắt của tôi để đổi lấy tiền vàng. Đôi mắt của tôi là vô giá, làm sao tôi có thể bán con mắt quý giá của mình? Đức Phật đã nói, vậy giờ nếu bạn muốn đổi rất nhiều tiền vàng, hãy nói cho tôi biết, bạn có thể đánh đổi điều gì trên cơ thể mình, tôi sẽ đổi điều đó giúp bạn tới nhà vua. Người đàn ông đó suy nghĩ và nói, đôi mắt của tôi là vô giá, chân tay tôi cũng không thể thiếu chúng. Tôi sẽ không đổi bất cứ thứ gì trên cơ thể để đổi lấy tiền, tôi không muốn bán cơ thể của tôi, bằng bất cứ giá nào, nó rất quý giá. Nghe thấy điều này, Đức Phật lại nói, bạn thân mến của tôi, chỉ một vài phút trước, bạn đang nói cơ thể của bạn là vô dụng, nhưng bây giờ bạn lại nói nó rất quý giá. Đôi mắt của bạn vô giá, chân tay bạn cũng không thể thiếu chúng, vậy nó vô dụng hay quý giá? Sau khi lắng nghe những lời này, người đàn ông bắt đầu thay đổi suy nghĩ, anh ta trở nên mềm yếu, anh ta bị khuất phục trước những lời nói của Đức Phật. Người đàn ông ngồi quỳ xuống đất, nước mắt anh ta bắt đầu chảy, và anh ta đã khóc. Đức Phật nói, đấng quyền năng đã ban tặng cho chúng ta cơ thể quý giá này, nhưng hầu hết mọi người đều bỏ qua nó, chúng ta mãi mê tìm kiếm những thứ bên ngoài, mãi mê chạy theo vật chất, tiền bạc và mong cầu những thứ dục lạc, mà quên mất đi giá trị của cơ thể mình. Thực tế là bất kể ai, nếu chúng ta bị lấy đi một bộ phận nào đó trên cơ thể, hoặc khi bị tai nạn, thì chúng ta mới biết trân quý cơ thể mình. Vì vậy chúng ta nên biết ơn tạo hóa, người đã cho chúng ta một cơ thể quý giá này. Nó sẽ không có cơ thể thứ hai cho chúng ta thay đổi, để trở thành động vật cao cấp nhất giữa tất cả chúng sinh. Qua câu chuyện này của Đức Phật, chúng ta thường thấy trong cuộc sống của mình rằng, mọi người cảm thấy thất vọng với cuộc sống của họ, và bắt đầu coi thường chính mình, nghĩ mình là kẻ vô dụng, nhưng họ quên rằng cơ thể chúng ta và cuộc sống duy nhất này là một món quà quý giá của tạo hóa. Cơ thể chúng ta là sự sáng tạo tốt nhất của mẹ thiên nhiên, bởi vì chỉ có con người mới có tư duy, được tự do làm bất kể việc gì mà chúng ta mong muốn. Chỉ có tâm trí con người mới có thể quyết định cái gì đúng và cái gì sai, những động vật hoặc thực vật không có quyền to lớn như vậy. Do đó để có được một cuộc sống là kiếp người, đó là điều vô giá, chúng ta nên biết ơn tạo hóa, đấng quyền năng, để có cơ hội được sống là chính mình. Nếu ai đó đang có ý định từ bỏ cuộc sống này, hãy cho mình một cơ hội để được sống lại từ đầu. Và nếu bạn đang muốn được hạnh phúc, thì hãy luôn nghĩ về những thứ bạn đang có, đừng nghĩ về những thứ bạn chưa có. Tất cả điều kiện của hạnh phúc đã có mặt cho bạn đầy đủ ngay tại đây và ngay lúc này. Chúng ta may mắn được sinh ra làm người, đó là điều vô cùng hạnh phúc. Khi nào bạn bắt đầu biết yêu bản thân mình, bạn sẽ nhận ra mình sẽ không chạy trốn khỏi những khổ đau, khi đó bạn bắt đầu trải nghiệm được hạnh phúc. Khi nào bạn biết yêu bản thân mình, bạn sẽ ngưng thèm khát một cuộc đời khác, và khi đó, bạn có thể thấy rằng mọi thứ quanh bạn đang mời gọi và phát triển. Khi đó bạn bắt đầu biết trân quý cuộc đời này. Khi nào bạn biết yêu bản thân mình, khi đó bạn từ chối sống trong quá khứ và ngừng lo lắng về tương lai. Bạn làm chủ mọi cảm xúc của mình, và sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại. Khi đó bạn bắt đầu biết sống an yên. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh mới có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Ở một nơi xa xôi trên thế giới, có một chàng trai trẻ tên là Caro. Caro là một người rất tình cảm, và anh ấy thường hay rất phản ứng bốc đồng trước những tình huống khiến anh ấy khó chịu. Khi anh tức giận, anh sẽ nói những điều tổn thương tới người khác, điều này dẫn đến nhiều cuộc cãi vã, và làm tổn thương những mối quan hệ xung quanh anh ấy. Một ngày nọ, Caro quyết định kiểm soát cảm xúc của mình. Anh ấy biết rằng những phản ứng bốc đồng của anh ấy sẽ gây hại nhiều hơn lợi, và anh ấy muốn thay đổi bản thân. Anh quyết định đi tìm kiếm câu trả lời cho mình. Một hôm, anh nghe nói ở một ngôi chùa trên núi, có một vị thiền sư khôn ngoan và được kính trọng tên là Sadhu. Ông nổi tiếng với trí tuệ thông thái, sự an yên và khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, đặc biệt là những cơn giận dữ. Mọi người từ khắp nơi đã tìm đến sự hướng dẫn và lời dạy của ông, và đã có rất nhiều người đã tìm thấy câu trả lời kiểm soát được cơn giận dữ của mình, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Anh quyết định đến thăm nơi ở của vị thiền sư, để tìm kiếm sự hướng dẫn của người. Khi Caro đến nơi ở khiêm tốn của thiền sư, anh thấy vị thiền sư đang ngồi thiền bình yên bên trong căn phòng nhỏ, trên khuôn mặt ông biểu lộ sự bình thản và an yên sâu lắng. Caro đến gần và nói, thưa thiền sư, con đã nghe nói về trí tuệ của người, với khả năng kiểm soát tâm trí và làm chủ được cảm xúc mạnh mẽ. Con đang bị ám ảnh bởi những cơn giận dữ, và sự sân hận khiến con khổ đau, con mong muốn tìm kiếm sự hướng dẫn của người để vượt qua nó. Vị thiền sư mở mắt nhìn Caro, với ánh mắt tràn đầy lòng trắc ẩn, ông mỉm cười mời Caro ngồi xuống. Ông nói ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện này sẽ giúp con vượt qua cơn giận dữ, làm chủ cảm xúc của mình một cách nhanh chóng. Ngày xưa, có một vị vua cai trị một đất nước thịnh vượng. Một ngày nọ vị vua quyết định đến thăm vương quốc láng giềng, ông ấy đã nghe nói rằng vị vua của vương quốc này nổi tiếng vì sự khôn ngoan của mình. Khi nhà vua đến nơi, ông ấy đã được chào đón rất nồng nhiệt. Vua của vương quốc láng giềng đã chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng để tiếp đãi ông. Thật không may, trong bữa tiệc, nhà vua nhận thấy một con ruồi trong bát súp của mình, ông ấy đã rất tức giận và ra lệnh cho người hầu của mình mang cho ông ấy một bát súp khác. Vua của vương quốc láng giềng nhìn thấy điều này và nói, bậc uy nghiêm, xin đừng tức giận, đó chỉ là một con ruồi nhỏ bé không đáng để ngài bận tâm. Nhà vua đã trả lời, tôi không thể chịu đựng được những điều này, tại sao trong một bữa tiệc hoành tráng như vậy, lại có một con ruồi ở đây, nó đã phá hỏng tâm trạng của tôi. Vua nước láng giềng mỉm cười nói, bậc uy nghiêm, cho phép tôi cho bạn một lời khuyên, không phải con ruồi đã phá hỏng tâm trạng của bạn, mà là cách bạn phản ứng lên nó. Bạn có tài năng kiểm soát cả một vương quốc, nhưng lại không có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để con ruồi nhỏ bé phá bỏ đi sự uy nghi của bạn. Nhà vua nhận ra sự khôn ngoan trong những lời này, ông đã bình tĩnh trở lại. Sau khi trở về vương quốc của mình, kể từ ngày đó trở đi, ông ấy bắt đầu luyện tập thói quen không phản ứng và kiểm soát cơn giận dữ của mình. Ông ấy thấy rằng ông ấy có thể duy trì sự điềm tĩnh của mình trong những tình huống thử thách khó khăn nhất và có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Sau khi kể xong câu chuyện này, thiền sư đã giải thích cho Caro nghe, sức mạnh của việc không phản ứng là một bài học quan trọng cho tất cả chúng ta. Chúng ta thường tức giận và phản ứng với các tình huống mà chúng ta không suy nghĩ thấu đáo, và điều này có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Phản ứng với các tình huống với sự tức giận và oán hận có thể làm hỏng mối quan hệ xung quanh con, làm con khổ đau và cản trở khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt. Giống như con đang uống thuốc độc và mong muốn người khác chết vậy. Tuy nhiên điều quan trọng nhất con hãy hiểu rằng, không phản ứng không có nghĩa là chúng ta nên kìm nén cảm xúc của mình. Cảm xúc giận dữ là một phần tự nhiên trong trải nghiệm của con người, và điều quan trọng là phải thừa nhận chúng thay vì phản ứng lại với chúng. chúng ta nên dành thời gian để học tâm trí mình trở nên vững vàng, với một nội lực mạnh mẽ để làm chủ sự giận dữ. Từ đó cảm xúc của con cũng sẽ dần lắng xuống, cách xử lý mọi chuyện của con cũng sẽ trở nên bình tĩnh và sáng suốt hơn. Sau khi nghe những điều này, Caro đã bừng tỉnh và nhận ra những giá trị sâu sắc mà thiền sư đã trao cho anh. Sau đó anh đã ở lại học thiền định và chánh niệm cùng thiền sư. Khi trở về, anh ấy bắt đầu thực hành chánh niệm và thiền định vào cuộc sống. Điều đó đã giúp anh ấy nhận thức rõ hơn về suy nghĩ và những cảm xúc của mình. Anh ấy cũng bắt đầu thực hành nghệ thuật không phản ứng, bất cứ khi nào anh ấy thấy mình ở trong một tình huống tức giận, khiến anh phản ứng bốc đồng, anh ấy sẽ lùi lại và hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại và đánh giá tình huống một cách tỉnh táo, từ đó mà cách anh giải quyết vấn đề trở nên thấu đáo và sáng suốt hơn. Lúc đầu Caro rất khó kiểm soát cảm xúc của mình, anh ấy vẫn tức giận và thất vọng với chính mình. Nhưng với sự kiên nhẫn rèn luyện, chánh niệm nhận biết cơn giận của mình sinh khởi và lùi lại một bước trước chúng, học cách không phản ứng, khi anh ấy tiếp tục luyện tập, anh ấy thấy rằng việc kiểm soát cảm xúc của mình dần trở nên dễ dàng hơn. Caro cũng nhận thấy, trong mối quan hệ của anh ấy với người khác đã được cải thiện rõ rệt, anh ấy không còn phản ứng mạnh mẽ như trước nữa, làm tổn thương mình và mọi người, thay vào đó, anh ấy có thể giao tiếp một cách bình thản và thấu hiểu. Điều đó đã giúp anh ấy xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Một ngày nọ, bạn của Caro đến gặp anh ấy để xin lời khuyên. Bạn của anh ấy đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn và anh ấy cảm thấy rất khó chịu và bực dọc. Caro lắng nghe những vấn đề của bạn mình, có vẻ như bạn anh cũng từng gặp phải tình huống như anh từng gặp trước đây. Và anh ấy đã đưa ra những lời khuyên hỗ trợ bạn mình. Bạn của anh ấy đã cảm ơn anh ấy và nói rằng: "Bạn luôn biết phải nói gì, Caro, bạn không bao giờ tức giận hay khó chịu với người khác." Caro mỉm cười và nói: "Không phải là tôi chưa bao giờ cảm thấy tức giận hay khó chịu, chỉ là tôi đã học được cách kiểm soát cảm xúc của mình và không để chúng kiểm soát tôi. Đó là bí quyết đã giúp tôi trở nên vững vàng như bây giờ." Bạn của Caro rất ấn tượng và hỏi anh ấy học cách kiểm soát cảm xúc như thế nào. Caro chia sẻ kinh nghiệm của mình về chánh niệm và sự tỉnh thức và sức mạnh của việc không phản ứng. Anh ấy đã khuyến khích bạn mình đến gặp thiền sư và thử sức với thiền định. Và bạn của anh ấy rất biết ơn vì lời khuyên đó. Theo thời gian, Caro dần trở nên điềm tĩnh và giỏi hơn trong khả năng kiểm soát cơn giận. Với nội lực vững vàng, anh ấy có thể xử lý những tình huống khó khăn một cách dễ dàng. Anh ấy tiếp tục thực hành chánh niệm và nghệ thuật không phản ứng, và anh thấy rằng nó mang lại cho anh cảm giác bình yên nội tâm và hạnh phúc thật sự. Qua câu chuyện này, bài học rút ra rằng, chúng ta không thể kiểm soát được những gì xảy ra với cuộc sống của mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát tâm trí mình bằng cách lựa chọn phản ứng lên chúng. Bằng thực hành thiền chánh niệm và nghệ thuật không phản ứng, chúng ta có thể học cách kiểm soát cảm xúc của chúng ta vượt qua những cơn bão cuộc sống, làm cho nội lực mình trở nên vững vàng hơn. Đó là một nghệ thuật sống mạnh mẽ, điều đó có thể giúp chúng ta cải thiện những mối quan hệ của mình, cải thiện trí thông minh và khả năng sáng suốt tâm trí. Và nó sẽ thay đổi hoàn chất lượng cuộc sống của chúng ta, vì vậy chúng ta hãy dành thời gian học quay vào bên trong, thấu hiểu chính mình, rèn luyện nội lực chính mình bằng thiền định và chánh niệm. Để nó biến thành phép màu, có thể biến đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn bạn đã xem video, nếu thấy video này hữu ích đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại kênh Chữa Lành Tâm Trí. Bạn thân mến, trong cuộc sống, việc phải chịu căng thẳng và áp lực là những tình huống mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, phần lớn trong chúng ta thường dễ bị thất bại trước những cảm xúc đó. Trong những hoàn cảnh khó khăn, khi phải đối diện với những căng thẳng, áp lực, chúng ta trở nên chán nản, buồn bã và lo lắng. Vậy làm sao để luôn giữ được bình tĩnh, và làm thế nào để duy trì sự bình an nội tâm của bạn trước những áp lực vô cùng lớn của cuộc sống? Trong mọi trường hợp trước hết, chúng ta cần học cách làm chủ tình huống, hãy tập chú tâm quan sát tình hình một cách tổng quát, và bạn hãy nhớ rằng có một điểm chung trong tất cả những vấn đề khó khăn. Những tình huống mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, đó là gì? Đó chính là sự vô thường. Bất cứ điều gì chúng ta gặp phải trong cuộc sống, và bất cứ điều gì chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời chúng ta, ngay sau đó nó đều tan biến, nó đến, hiện hữu, và nhanh chóng mất đi, đó gọi là sự vô thường. Bây giờ hãy nghĩ về những căng thẳng trong công việc của bạn. Hôm nay công việc của bạn không thuận lợi, bạn chưa hoàn thành công việc, bạn bị cấp trên chỉ trích, bạn cảm thấy áp lực vì những mục tiêu cuộc sống chưa đạt được, và những bộn bề lo toan cuộc sống, khiến bạn cảm thấy ngạt thở, bạn trở nên chán nản, buồn bã. Nhưng hãy lùi lại, nhìn nó một cách bao quát hơn, bản chất của tình huống đó là gì, bản chất của vấn đề đó là gì, nó chỉ đơn giản là một công việc nhỏ. Trong vô số những công việc bạn sẽ làm trong cuộc sống, nó không liên quan đến mục tiêu của bạn, đến gia đình bạn, và đến cuộc đời bạn. Hãy nghĩ nó như đúng nó hiện hữu, đừng nghĩ nó như là tất cả mọi thứ của bạn. Một lỗi nhỏ, nó đã xảy ra, bạn học được một bài học, chỉ đơn giản là vậy, nó sẽ không còn chiếm ưu thế trong cuộc sống của chúng ta nữa. Nó đã trôi qua rồi, khoảnh khắc này bạn đã thoát khỏi nó, đó là điều bạn nên vui mừng, và nó là vô thường. Vấn đề thực sự của chúng ta là, tâm trí chúng ta luôn bám vào những trải nghiệm trong quá khứ. Bản chất trong tâm trí chúng ta là những thất bại và lỗi lầm của chúng ta, nó là